Ngọc Tiên Duyên, chương 395, sương mù dày đặc, góc truyện audio.com. Tử Tiêu đạo trường một trận đăm chiêu, nhưng không có lập tức trả lời. Hoa Lân quay đầu lại nhìn chung quanh, phát hiện có thật nhiều người hướng mình quăng tới ngạc nhiên ánh mắt. Liền thúc giục, Tí Hình, Minh Kiếm chúng ta đi trước đi. Tử Tiêu đạo trường thấy Hoa Lân đang muốn tránh đi, liền vội vã ngăn cản nói. Hoa thiếu hiệp xin dừng bước. Tệ nhân quả thật có mấy chuyện không hiểu rõ lắm. Tại hạ Bạch Lộ Viện vẫn còn có mấy căn hoàn chỉnh phòng khách. Không bằng chúng ta đi vào nói chuyện một. Hai, người xem coi thế nào. Hoa Lân quay đầu lại nhìn một chút Tí Hình cùng Minh Kiếm đám người. Bất đắc dĩ nói. Chấm, không có cách nào. Này Tử Tiêu tiền bối cũng là trưởng môn của cửu đại môn phái một trong. Ám ảnh chi môn âm mưu bọn họ Thiên Vũ Tông mới là to lớn nhất người bị hại. Chúng ta có trách nhiệm đem chuyện này quá trình hướng về hắn tỉ mỉ mà nói rõ một hồi. Các người nghĩ như thế nào? Hà Quang Điện, Bách Sầu ông đầu tiên gật gật đầu. Lập tức biểu thị tán thành đề nghị của hắn. Tí Hình nhưng là khẽ nói. Cũng tốt người nói như thế nào thì như thế đó. Tử Tiêu đạo trường thở dài một tiếng. Mang theo bọn họ hướng về mặt đất. Bạch Lộ Viện, lao đi. Đoàn người trở về mặt đất. Chỉ thấy, Bạch Lộ Viện, phế tích bên trong vẫn cứ là một bức vô cùng thê thảm tình cảnh. Mặt đông trên thao trường chính bày ra lít nha lít nhít thi thể. Từ xa nhìn lại, thực sự nhìn thấy mà giật mình. Tử Tiêu đạo trường thân là Thiên Vũ Tông, trưởng môn, ở trải qua lần này biến cố sau. Tuy rằng ở bề ngoài vẫn cứ bình tĩnh như vậy, nhưng Hoa Lân cùng Tí Hình đám người nhưng rõ ràng mà cảm giác được trên người hắn đưa ra lẫm lẫm sát khí. Phút chốc mọi người tới đến phía tây, một gian còn sót lại phòng khách bên trong ngồi xuống. Tử Tiêu đạo trường trầm trọng nói. Lần này thần nghệ môn đột nhiên tập kích, tổng cộng tạo thành hơn 1.400 người tử vong. Ở chuyện này kiện ở trong, chúng ta Thiên Vũ Tông thì có hơn 800 tên đệ tử bị chết. Nhất làm cho người thương tiếc chính là, còn có mấy trăm tên bách tính bình thường cũng bị cuốn vào trong đó. Chuyện này ngươi dĩ nhiên nói không phải thần nghệ môn gây nên. Hoa Lân chỉ cảm thấy hai đạo lạnh giá ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Để hắn cảm thấy một trận sờn cả tóc gáy. Liền ho khan hai tiếng nói. Cái này, tiền bối không cảm thấy chuyện này có chút khả nghi sao? Tử Tiêu đạo trường trầm giọng nói. Nơi nào khả nghi, người đến nói nghe một chút. Hoa Lân nghiêm mặt nói. Thánh thành người tu chân nhiều đến mấy triệu dân chúng. Thần nghệ môn nhưng chỉ phái chỉ là hơn 2.000 người đến đánh lén. Rõ ràng, động tác này không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Nếu bọn họ biết rõ chắc chắn phải chết. Vì sao còn muốn trước đi tìm cái chết? Theo ta thấy, đây là một cái rất lớn điểm đáng ngờ. Không dối gạt ngài nói. Tại hạ hôm nay tham gia viện trợ huyền tốn hành động. Trong lúc vô tình nhìn thấy Cận Vân Ma Tôn bóng người. Sự xuất hiện của hắn để ta đột nhiên rõ ràng. Tất cả những thứ này đều là ám ảnh chi môn ở sau lưng giở trò. Hoa Lân dừng một chút. Đón lấy đem hôm nay tao ngộ tất cả đều nói cho Tử Tiêu đạo trường. Toàn trường một mảnh trầm mặc. Hà Quang Điện Bách Sầu ông cũng gật đầu nói. Vị này Hoa Thiếu Hiệp phân tích vô cùng có đạo lý. Ám ảnh chi môn nhất định muốn cho chúng ta tàn sát lẫn nhau. Sau đó bọn họ mới tốt tiến hành một loại nào đó âm mưu. Tử Tiêu đạo trường sau khi nghe xong, nhất thời cau mày trói chặt. Hoa Lân cho rằng hắn không chịu tin tưởng chính mình. Đang muốn lại làm giải thích. Ai biết hắn đột nhiên thật sâu thở dài một hơi nói. Tốt thôi, kỳ thực ta cũng nhận ra được có một ít kỳ lạ. Dựa vào tại hạ một tên đệ tử nói, đám này người mặc áo đen hào không sợ chết, thậm chí không sợ bất kỳ đao kiếm. Ta lúc đó liền cảm giác đến việc này có chút không giống bình thường. Chỉ là không hiểu bọn họ vì sao phải đánh lén bản phái. Vì sao phải lựa chọn chúng ta Thiên Vũ Tông? Mọi người yên lặng một hồi. Bách Sầu Ông ngay lập tức sẽ rõ ràng nguyên nhân trong đó. Ám ảnh chi môn muốn tìm người dơ lên sự cố. Dĩ nhiên là muốn tìm một cái tương đối dễ dàng đắc thủ con mồi mới được. Mà, Thiên Vũ Tông, thực lực ở cửu đại môn phái bên trong vẻn vẹn xếp ở vị trí thứ 8. Ngoại trừ Từ Từ suy yếu, Liệt Hỏa Cung, bên ngoài, liền mấy bọn họ, Thiên Vũ Tông, dễ bắt nạt nhất thua. Tuy rằng hắn biết rồi nguyên nhân này, nhưng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Lời ấy là vạn vạn không thể nói ra được. Hoa Lân thấy Từ Tiêu đạo trường đã rõ ràng việc này trải qua. Không khỏi đứng lên nói. Từ Tiêu tiền bối. Vãn bối đối diện quý phái tao ngộ cũng cảm thấy vô cùng thương tiếc. Nhưng chúng ta bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Chuyện này nhất định phải nói cho những môn phái khác. Bằng không Trần Duyên Tinh một khi cùng thần nghệ môn ác chiến. Không chỉ có không cứu lại được con tin, hơn nữa còn muốn bên trong ám ảnh chi môn quỷ kế. Vì lẽ đó vãn bối đề nghị, chúng ta tức khắc liền đi tới Hắc Nham Tinh, lập tức ngăn cản Trấn Hồn Tông cùng Thanh Long Môn tự ý hành động. Tiền bối nghĩ như thế nào? Từ Tiêu đạo trường sầu thảm nói, tốt thôi, ta đi sắp xếp một hồi nơi đây hậu sự, sau khi liền tùy các ngươi cùng đi tới. Hoa Lân vội vàng nói, cảm ơn tiền bối, có người đứng ra nhất định có thể cấp tốc tan rã ám ảnh chi môn âm mưu. Mắt thấy Từ Tiêu đạo trường đi ra phòng khách, Bách Sầu Ông không khỏi thở dài nói, hôm nay biến cố đối diện Thiên Vũ Tông đả kích rất lớn. Hắn mang đến đệ tử cố định là trong phái Tinh Anh. Vào giờ phút như thế này chúng ta nhưng phải hắn đi giải quyết những người khác vấn đề. Thực sự gọi người không đành lòng. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều lộ ra xấu hổ vẻ mặt. Bách Sầu Ông tiếp tục nói. Ta còn lo lắng một chuyện. Thần nghệ môn giam giữ người của chúng ta chất. Sự thực này cũng không có thay đổi. Hiện tại Trần Duyên Tinh người đều nằm ở đám tình oán giận bên trong. Trận này xung đột chỉ sợ không thể tránh được. Hoa Lân nhất thời nhíu mày. Ám ảnh chi môn này một tay xác thực lợi hại. Bất luận hậu trường hắc thủ có phải là bọn hắn hay không? Trần Duyên Tinh cùng thần nghệ môn mâu thuẫn đều đã bị trở nên gay gắt đến cực hạn. Hắn chỉ là không hiểu. Làm như vậy đến tột cùng đối diện ám ảnh chi môn có ích lợi gì? Chẳng lẽ bọn họ chỉ là muốn đem tu chân giới đảo loạn? Sau đó thừa cơ mở rộng thế lực của chính mình. Như chỉ là vì cái mục đích này liền hy sinh nhiều người như vậy. Thực sự có chút không còn gì để nói. Nhất định có chỗ nào bị chính mình để sót. Mục tiêu của bọn họ tuyệt không cũng chỉ có những thứ này. Nghĩ đến vô số loại khả năng. Hoa Lân dần dần cảm thấy một trận choáng váng. Chuyện của chính mình đều sứt đầu mẻ chán. Thực đang không có tinh lực lại đi để ý tới người khác âm mưu. Lần này chỉ có thể thấy chiêu dỡ chiêu. Nhìn có thể không thuận tay giải quyết lần này Trần Duyên Tinh nguy cơ. Kỳ thực ở nội tâm của hắn nơi sâu xa. Hiện tại những việc làm đều là ở cho mình tương lai săn bằng con đường. Bằng không đồng thời đối mặt. Thánh Thanh Viện cùng Phần Âm Tông song trọng truy đuổi. Ai có thể ở trên đời này tiếp tục sống. Chỉ có mượn người khác sức mạnh. Mới có cơ hội xoay chuyển càn khôn. Đương nhiên, bản thân hắn cũng là một tên thiện lương người. Ở làm những chuyện này thời gian, cũng không có ý thức đến chính mình ở dựa theo lợi ích của chính mình làm việc. Đang muốn tâm sự, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có cái âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, lúc này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Hoa Lân nhất thời cả kinh, lập tức biết Nhâm Hoàng Viễn lại đuổi theo. Bết bát nhất chính là, bên ngoài theo sát truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, vô số người tu chân dĩ nhiên đem toàn bộ phòng ốc cho bao vây quanh. Minh Kiếm thất thanh nói, này đáng chết Từ Tiêu đạo trường, dám bán đi chúng ta, convert by. Ses, cách chương.